Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 708, nội đấu. Vực ngoại thiên ma cùng thượng cổ ma thần đều vô cùng điên cuồng. Dự định đem đối phương thế lực chém tận giết tuyệt a. Những sinh linh khác cũng đều ý thức được rồi chuyện gì xảy ra. Không khỏi dùng mình một cái. Một nửa tỷ lệ đào thải, đích thật là có chút máu tanh rồi. Có thể nói tiến vào đến trong này, người không chết thì là ta vong. Nghĩ rõ ràng rồi một điểm này sau, các thế lực lớn thần tôn nhóm đều liều mạng phát động công kích. Không dám yếu mảy may khí thế, Tần Phong cũng không có nó dòng suy nghĩ của hắn, mà là đi đến rồi Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm trước mặt. Giúp Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn giải quyết đối thủ. Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm phổ biến đều không cường thế. Bởi vì Thái Thanh Thánh cảnh ở bậc trung về mặt chiến lược hoàn toàn chính xác có chút không đủ. Cho nên dẫn đến rồi Thánh cảnh những tu sĩ kia bước đi liên tục khó khăn. Thậm chí có thể nói là lung lay sắp đổ. Ở cùng đối thủ giao phong quá trình bên trong, đại đa số đều rơi xuống rồi xu hướng suy tàn. Cũng may có Tần Phong ở. Tần Phong vừa ra tay, liền trợ giúp Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm thu hoạch được rồi ưu thế. Rất nhanh liền đem địch thủ cho diệt sát. Nơi xa, chính tại một người độc đối ngũ đại thần tôn Mặc Thiên U nhìn thấy màn này. Mắt sáng lên, Tần Phong tiểu nhi, trước kia cầm đi bản hoàng tử trí tôn khí. Hiện tại liền dùng mệnh đến trả lại a. Mặc Thiên U trong lòng có một vệt lệ khí chờ đợi phóng thích. Kết quả là Mặc Thiên U ở đem đối thủ oanh giết sau, không có đi giúp Thái Cổ Thần Sơn thần tôn nhóm đi giải quyết địch thủ, mà là đi thẳng tới rồi Tần Phong bên thân, đối lấy Tần Phong một trưởng vỗ bên dưới. Tần Phong tiểu nhi, nạp mạng đi. Mặc Thiên U xâm nhiên vừa quát, thừa dịp Tần Phong cùng vực ngoại sinh linh giao chiến thời điểm bỗng nhiên ra tay. Để Tần Phong vội vàng không kịp chuẩn bị, âm hiểm tiểu nhân, Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn nhóm đều bộc lộ ra bi phẫn chi ý. Ở cái này bước ngoặt, Mặc Thiên U xem như Xích Kim thần giới sinh linh không chỉ không giúp Xích Kim thần giới bận bịu, ngược lại là đối Tần Phong ra tay, đây không phải ở lên nội chiến a. Muốn chết đồ vật. Tần Phong chính tại nghiền ép tam đại thần tôn, bỗng nhiên cảm nhận được rồi một hồi nguy cơ sinh tử. Không khỏi giật mình một cái, Mặc Thiên U trưởng ấn rất nhanh liền rơi xuống rồi Tần Phong đỉnh đầu. Nếu như tùy ý Mặc Thiên U công kích rơi xuống, Tần Phong cho dù không chết cũng muốn trọng thương. Tần Phong đại nhân ta đến cũng ở cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Thái Thanh Thánh cảnh có một vị bị Tần Phong giải cứu ra thần tôn bỗng nhiên hét lớn một tiếng. Đi đến rồi Tần Phong sau lưng, phóng xuất ra tu vi ba động, dự định giúp Tần Phong chống được một kích này. Đừng, Tần Phong mặt liền biến sắc, vị kia thần tôn hắn nhận biết, trước mấy ngày đại gia còn cùng một chỗ ở núi rừng bên trong thịt nướng. Cười cười nói, người kia tu vi mới cấp 2 thần tôn, căn bản là gánh không được Mặc Thiên U một kích này. Phốp, Mặc Thiên U trưởng phong rơi xuống, trực tiếp đem kia thần tôn nhục thân cho vỗ nát bấy. Nổ thành rồi khắp trời huyết hoa, bất quá cũng chính bởi vì lần này giảm sóc, khiến cho Mặc Thiên U công kích rơi vào Tần Phong trên người thời điểm chỉ là nhẹ nhàng vỗ một cái. Cũng không có cho Tần Phong mang đến rất lớn tổn thất. Huyết hoa ở tại Tần Phong trên mặt, Tần Phong mặt cũng là triệt để âm trầm xuống. Hắn nhìn lấy bị oanh giết Thái Thanh Thánh cảnh thần tôn, nhịn không được phát ra một hồi mang theo nồng đậm sát ý gào thét. Mặc Thiên U, ta nếu không diệt ngươi tộc, ta thề không làm người. Kia lạnh lẽo gào thét giống như là một hồi gió lạnh thổi qua. Mỗi một cái nghe được người toàn thân phát lạnh, nhịn không được toàn thân phát run. Tần Phong cũng không thường thường nổi giận, tối đa cũng liền hét lớn một tiếng. Bây giờ Tần Phong thật là động rồi sát niệm. Trước kia vị kia thần tôn huyết châu nhiệt độ còn không có tán đi. Kia một vệt nhiệt huyết để Tần Phong nắm đấm hung hăng nắm chặt rồi. Thái Thanh thánh cảnh kia chút thần tôn nhóm mang theo cười thảm. Bọn họ những này người đều có rất cảm tình sâu đậm. Có đều đã quen biết mấy chục vạn năm. Đã là như là tộc huynh đệ đồng dạng thân mật. Bây giờ bỗng nhiên chết thảm. Giống như là một cái tin dữ từ trên trời giáng xuống. Hỗn trướng đồ vật. Hỏng rồi bản hoàng tử kế hoạch. Chết không có gì đáng tiếc. Mạc Thiên U cũng là phi thường nổi giận, bởi vì trước kia hắn nhưng là thật vất vả mới tìm được rồi một lần ra tay đem Tần Phong diệt sát cơ. Hội, nhưng bởi vì một cái cấp 2 thần tôn mà lãng phí rồi. Cái này khiến hắn cũng rất sinh khí. Tần Phong tiểu nhi cuồng vọng vô tri, ngươi có biết chúng ta Thái Cổ Thần Sơn đến cùng cường đại đến mức nào còn diệt tộc ta? Đừng nói là ngươi. Liền xem như Thanh Thiên Tử cùng Thanh Nguyên Tử hai người vậy không dám nói ra loại này khoác. Lác, Mạc Thiên U quát lạnh nói. Câu nói bên trong mang theo trào phúng. Thái Cổ Thần Sơn là thần giới bên trong. Vì số lượng không nhiều từ cái trước kỷ nguyên liền lưu truyền xuống thế lực. Bọn họ thần sơn bộ rễ rắc rối phức tạp. Liền tầng thứ hai thần giới đều có người ở. Tần Phong một cái cấp thấp thần tôn nói ra những lời này. Không khác phù du lay cây. Không biết sống chết. Mặc ra cái khác thần tôn vậy cười to. Chế giễu Tần Phong không biết lượng sức. Nếu như tạm thời không được. Kia ta liền trở thành chủ thần. Nếu như chủ thần không được. Ta liền leo lên cổ tổ chi cảnh. Ta tin tưởng sớm muộn có một ngày. Ta sẽ cường đại đến để các ngươi Thái Cổ Thần Sơn run rẩy. Mà ngươi, đừng nghĩ sống mà đi ra Viêm Thần chi mộ rồi. Tần Phong nén giận ra tay. Một kiếm đem toàn thân tam đại vực ngoại sinh linh thần tôn cho chém chết. Sau đó khí tức túc sát. Hướng đi Thái Cổ Thần Sơn đám người. Tần Phong khí tức giống như là một tôn thái cổ ma thần. Quanh mình kia chút vực ngoại sinh linh đều không tự chủ được hướng lui về phía sau mấy bước. Không dám ngăn cản Tần Phong con đường phía trước. Không biết mùi vị đồ vật. Chỉ bằng ngươi còn muốn trở thành cổ tổ. Vô tri, cho dù là cổ tổ hậu duệ. Cũng không dám nói có tự tin 100% thành đăng lâm đến kia cái cảnh giới. Mạc Thiên U quát, lạnh nói. Xích kim thần giới thiên kiêu vô số. Trong đó không thiếu kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu, nhưng là cả một cái kỷ nguyên đều không có người đạt tới kia cái cảnh giới. Tần Phong nói muốn trở thành cổ tổ, đạo nhân cấp tồn tại, không thể nghi ngờ là si nhân nói mộng, không cần ngươi tin tưởng, ta sẽ làm đến, Tần Phong hờ hững nói, hắn đi hai bước lại ngừng bước rồi, bởi vì hắn toàn thân thời không khí tức nồng đậm. Đã vượt qua rồi hạn mức cao nhất. Muốn bị truyền tống rời đi rồi. Hắn một thân một mình giết rồi mười mấy vị vực ngoại sinh linh thần tôn. Có rồi truyền tống tư cách. Sẽ bị cưỡng ép truyền tống rời đi. Thái Thanh thánh cảnh những người kia vậy rơi xuống rồi Tần Phong bên thân. Bị kia nồng đậm thời không khí tức bao vây. Chậm rãi truyền tống rời đi. Đế tử chờ thiên kiêu nhóm cũng đều đạt tới rồi hạn mức cao nhất. Có rồi rời đi tư cách. Kết quả là một đạo chùm sáng đem những này người cho bao phủ. Bọn họ bị kia chút ma khí mang theo. Rời đi rồi mảnh này viễn cổ thời không huyễn cảnh. Ở Tần Phong sau khi rời đi không lâu. Thái Cổ Thần Sơn cũng rất nhanh gom góp rồi rời đi tư cách. Bị thời không cuốn lên. Biến mất ở cái này viễn cổ không gian bên trong. Ha ha, nội chiến a, ngược lại là thú vị. Trách không được đại nhân vật nhóm nói xích kim thần giới trung tầng tu xa xa không kịp chư thiên. Vạn giới sinh linh, xem ra quả thật như thế. Nội đấu a, nếu là toàn bộ các ngươi đều đồng quy vu tận, vậy liền tỉnh chúng ta lãng phí nữa tu vi đi đánh rồi. Ma Hâm nhìn lấy Thái Cổ Thần Sơn cùng Thái Thanh Thánh Cảnh đám người, không khỏi khóe miệng hơi hơi nhấc lên. Tần Phong cùng Mặc Thiên U hai người đều là Xích Kim Thần Giới Thiên Chi Kiêu Tử, là địch thủ của bọn hắn. Nếu như hai người này có thể song song đồng quy vu tận nói, đối bọn họ Kim Ma Tộc cùng vực ngoại sinh linh đều là sự tình tốt. Làm Tần Phong bị thời không vòng xoáy truyền tống ra ngoài về sau, bọn họ lại trở lại rồi bàn cờ trên trận pháp. Chỉ là giờ phút này, bàn cờ trận pháp lại sống lại. Vực ngoại thiên ma, chết. Từng đợt u sâm tiếng gầm gừ quanh quẩn ở cái này cũ xưa trên bàn cờ. Tần Phong nhìn thấy bên cạnh mình kia chút tượng binh mã trên người tràn ngập ra từng đợt tu vi ba. Động, hừng hực, từng tia lửa dâng lên mà ra, hướng về Tần Phong trước mặt cuốn tới. Kia kinh khủng nhiệt độ thiêu đốt hư không, đem không gian đều cho đốt sập. Tần Phong cảm nhận được rồi một vệt nguy cơ. Kiếm gãy ở trước người chặn lại, liền đem ngọn lửa kia cho bắn rồi trở về. Hỏa diễm bị bắn ra sau khi trở về, kia thiêu đốt lên Xích Viêm tượng binh mã cứng ngắc giơ trường mâu, lại hướng Tần Phong đánh tới. Tựa hồ là không đem Tần Phong giết chết, thề không bỏ qua đồng dạng. Hả, hỏa diễm thần binh làm sao đối Xích Kim Thần Giới sinh linh ra tay? Tần Phong cảm thấy không đúng lắm, thượng cổ viêm thần không phải là Xích Kim Thần Giới sinh linh a? Lưu xuống tới quân cờ thế mà lại đối thần giới sinh linh ra tay. Rất nhanh Tần Phong liền phát hiện, không chỉ là đốt hỏa diễm thiêu đốt tượng binh mã dạng này, kia toàn thân tỏa ra ma khí tượng binh mã cũng là gặp người liền giết. Vô luận ngươi là vực ngoại sinh linh vẫn là thần giới sinh linh, đều giết không tha, bởi vì không có phòng bị, cho nên rất nhanh liền có mười mấy vị thần tôn gặp nạn. Tổn thất nặng nề, Tần Phong đại nhân, những binh mã này tượng giống như không phân địch ta rồi. Chúng ta làm sao bây giờ? Thái Thanh Thánh Cảnh thần tôn nhóm súm lại đến Tần Phong bên thân, vội hỏi nói. Tần Phong mắt sáng lên, con mắt của chúng ta là vì rồi viêm thần chi mộ. Sự tình khác một mực mặc kệ, cản đường người giết rồi là được. Tần Phong dẫn theo kiếm gãy, thông thiên kiếm đạo quang mang đại thịnh, một kiếm đem đối diện thiêu đốt hỏa diễm tượng binh mã cho chém thành hai khúc. Ngọn lửa kia tượng binh mã đang bị Tần Phong rảo sát sau, bên trong có từng sợi yếu ớt ngọn lửa rơi vào rồi trên mặt đất, hấp dẫn rồi Tần Phong chú ý. Hả, đây là hỏa chi bản nguyên. Làm Tần Phong chú ý đi xem thời điểm, bỗng nhiên trở nên hô hấp dồn dập, bởi vì kia tượng binh mã bên trong rơi ra ngoài đồ vật không phải là cái khác, chính là một sợi hỏa chi bản nguyên. Hô, Tần Phong lòng bàn tay khẽ hấp, liền đem kia một sợi hỏa chi bản nguyên cho hút vào lòng bàn tay. Kia một sợi hỏa chi bản nguyên giống như là một đóa non nớt mầm non đồng dạng ở lòng bàn tay nhảy lên, tiếp xúc gần gũi bên dưới Tần Phong thể nội huyết dịch cũng nhịn không được nóng nảy bắt đầu chuyển động. Cái này hỏa diễm thần binh thế mà là từ hỏa chi bản nguyên ngưng tụ mà thành. Tần Phong đem kia một sợi hỏa chi bản nguyên hấp thu, thuận lấy kinh mạch tiến vào hắn thần hoàng bản nguyên, tới hòa làm một thể. Tần Phong thể nội thần hoàng bản nguyên vì vậy mà trở nên lớn mạnh rồi một chút. Mặc dù chỉ là lớn mạnh rồi như vậy một tia, nhưng là cũng làm cho Tần Phong trong lòng một hồi kinh hỉ. Tần Phong ánh mắt sáng lên, nhìn lấy chung quanh kia ở khắp mọi nơi hỏa diễm thần binh, mắt bên trong bỗng nhiên lóe qua một vệt vui sướng chi sắc. Nhiều như vậy hỏa diễm thi binh, nếu là toàn bộ sưu tập bắt đầu, hỏa chi bản nguyên có thể tăng lên bao nhiêu? Hắc hắc, đều là bảo bối a. Tâm niệm đến tận đây, Tần Phong không khỏi liếm môi một cái. Băng xương titan pháp tắc nổ vang mà ra, Tần Phong thi triển bốn loại thông thiên đại đạo, kiếm khí kích xạ, đem tất cả súng lại mà đến hỏa diễm chi binh đánh giết. Ở hỏa diễm chi binh gần sắp tàn lụi trong nháy mắt, Tần Phong liền đem bàn tay đặt ở hỏa diễm chi binh ngực, hung hăng khẽ hấp, đem bên trong lực lượng đều cho hút vào đến trong cơ thể của mình. Cơ hồ mỗi chém giết một cái hỏa diễm chi binh, liền sẽ có một sợi hỏa chi bản nguyên bị Tần Phong hấp thu. Tần Phong thể nội hỏa diễm bản nguyên vậy càng lộ cường hoành. Chung quanh, vô luận là vực ngoại sinh linh vẫn là xích kim thần giới sinh linh đều nghi hoặc không hiểu. Gia hỏa này điên rồi đi. Thế mà giết hỏa diễm chi binh giết tới nghiện rồi. Chẳng lẽ lại hắn dự định đem nơi này hỏa diễm chi binh đều cho thu đi à? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN